Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, đệ 1527 chương nói dối người. 14. Diệp Thần nói được lời thề son sắt. Tựa hồ đối chính mình phương pháp này rất có tin tưởng dường như. Ninh Hoan Tâm âm thầm thở dài. Nàng không dám nói thêm cái gì, nhưng là đáy lòng luôn là cảm thấy không yên ổn. Chúng ta năm cái như thế nào phân phối đâu? Lúc này Thẩm Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Tuyết, ngươi cùng Hàn Tĩnh là nữ hài tử, không thích hợp làm quá nguy hiểm sự tình. Các ngươi cùng Âu Dương Lăng còn có ta đại ca cùng nhau. Đứng ở sân thượng tứ phía, lấy cành liễu dẫn quỷ chuyện này, liền giao cho ta đi. Diệp Thần nghe được Thẩm Tuyết nói, lập tức vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, ta sẽ rất có đúng mực. Hơn nữa ta trên người còn có từ đại sư nơi đó mua được phù chú, nhất định có thể có tác dụng. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn cẩn thận nói. Diệp Thần đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực lại lấy ra mấy chương giấy vàng phù chú. Mặt trên đều dùng màu đỏ chu sa họa kỳ quái hoa văn. Thoạt nhìn kia chu sa nhan sắc đã ảm đạm. Này phù chú tựa hồ có chút năm đầu. Một người lấy một chương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chờ lát nữa nếu ai bị quỷ thượng thân, chúng ta cùng quỷ hồn câu thông xong nhất định phải trước tiên thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem phù chú thiếp ở hắn trên người. Như vậy quỷ hồn tự nhiên liền lui đi. Biết không? Đã biết. Vài người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Lúc này Diệp Thần lại dẫn người không chú ý hướng Thẩm Tuyết trong tay nhiều thả hai chương phù chú. Tiểu Tuyết, ngươi tiểu tâm một chút. Diệp Thần ngữ khí đặc biệt quan tâm mà ni ân. Đã biết. Thẩm Tuyết gật gật đầu. Lúc này đã mau đến 12 giờ. Diệp Thần đã ở sân thượng trung ương dọn xong đồ vật, mà bọn họ vài người cũng tứ tán tới rồi sân thượng bốn cái trong một gốc. Ở Ninh Hoan Tâm đi đến sân thượng phương bắc thời điểm, Thẩm Tuyết đột nhiên bước nhanh đi tới, đem một lá bùa nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Hàn Tĩnh, ngươi cầm cái này, ta. Ninh Hoan Tâm há miệng thở dốc, vừa muốn nói cái gì, Thẩm Tuyết đã bước nhanh rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt trong tay phù chú. Quả nhiên là hảo tỉ muội. Lập tức 12 giờ, lúc này sân thượng trung ương Diệp Thần đột nhiên hô to một câu. Chuẩn bị, tất cả mọi người đứng ở chính mình vị trí nhìn chằm chằm di động thượng thời gian. Đương trên màn hình thời gian nhảy tới rạng sáng không điểm thời điểm, sân thượng bốn phía bốn người lập tức dựa theo Diệp Thần nói phương pháp đứng ở trong một góc thuận. Kim đồng hồ bắt đầu xoay vòng vòng, mỗi người tốc độ đều không mau. Bởi vì không biết muốn chuyển bao lâu, vì tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ mỗi người đều rất cẩn thận cẩn thận. Đối với có công phu đáy Ninh Hoan Tâm tới nói, tại chỗ đổi tới đổi lui thật sự rất đơn giản. Thậm chí nàng đều sẽ không cảm giác được bất luận cái gì choáng váng đầu. Đương đương đương, lúc này Diệp Thần cũng vẫn luôn cầm kia căn cành liễu ở không ngừng gõ chén sứ, phát ra thanh thúy thanh âm, kia tiếng vang rất có tiết tấu cảm, một tiếng, thực mau thanh âm kia liền tứ tán phiêu xa, ở toàn bộ sân thượng, thậm chí khu dạy học trên không quanh quẩn. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, một bên chậm rãi xoay quanh, một bên âm thầm quan sát bốn phía. Cảm ứng bốn phía khí chàng, nguyên bản liền rất hỗn loạn khí chàng, ở đêm khuya không điểm lúc sau trở nên càng thêm cuồng bạo bất ân. Mà Diệp Thần dẫn quỷ phù chứ quả nhiên đưa tới không giống nhau đồ vật. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được rõ ràng trên sân thượng nhiệt độ không khí lạnh hơn. Nàng lập tức theo bản năng nhìn những người khác. Quả nhiên, bao gồm Diệp Thần ở bên trong, mọi người sắc mặt đều thay đổi, đều so nguyên lai càng thêm tái nhợt. Hô, lúc này, đột nhiên có một trận âm lạnh gió đêm thổi qua. Diệp Thần đặt ở chén đế dẫn quỷ phù bị phong quỷ dị thổi bay, phiêu đãng ở trên sân thượng không. Lúc sau, kia chương phù chú cư nhiên vô hỏa tự cháy. Hết chương.